Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 22. Nội dung phần này sẽ ứng dụng trong toàn 22 tiếp theo. Giới thiệu phần 22. Trong phần 22, bạn sẽ thấy rằng những suy nghĩ là những hạt giống tinh thần. Khi gieo vào tiềm thức, chúng ta sẽ có xu hướng nảy mầm và phát triển. Nhưng tiếc là trái thường không được như ý muốn của chúng ta. Các dạng viêm, tê liệt, căng thẳng và các tình trạng bệnh nói chung là biểu hiện của sự sợ hãi, lo lắng, ghen tị, hận thù và những suy nghĩ tương tự. Các quá trình sống được thực hiện theo hai phương pháp riêng biệt. Thứ nhất, thu nhận và sử dụng vật chất dinh dưỡng cần thiết để cấu tạo tế bào. Thứ hai, phá vỡ và bài tiết các chất thải. Tất cả sự sống đều dựa trên những hoạt động mang tính xây dựng và phá hoại này. Và vì thức ăn, nước và không khí là những vật dụng cần thiết duy nhất để xây dựng các tế bào, có vẻ như vấn đề kéo dài sự sống vô thời hạn sẽ không phải là một vấn đề quá khó khăn. Tuy nhiên, điều này có vẻ kỳ lạ. Đó là hoạt động thứ hai hoặc hoạt động phá hoại, ngoại trừ hiếm hoi, là nguyên nhân của tất cả các bệnh. Chất thải tích tụ và làm bão hòa các mô gây ra hiện tượng nhiễm độc tự thân. Điều này có thể là một phần hoặc chung chung. Trong trường hợp đầu tiên, sự xáo trộn sẽ là cục bộ. Ở vị trí thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Vấn đề trước mắt chúng ta trong việc chữa lành bệnh tật là tăng cường dòng chảy và phân phối năng lượng quan trọng trong toàn bộ cơ thể. Và điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách loại bỏ những suy nghĩ sợ hãi, lo lắng, ghen tị, hận thù và mọi suy nghĩ phá hoại khác có xu hướng phá hủy các dây thần kinh và các tuyến kiểm soát sự bài tiết và loại bỏ chất độc cũng như chất thải. Thực phẩm bổ dưỡng và tăng cường thuốc bổ không thể ban tặng sự sống, bởi vì đây chỉ là những biểu hiện phụ của sự sống. Biểu hiện chính của sự sống và cách bạn có thể tiếp xúc với nó được giải thích trong phần mà tôi có vinh dự được truyền tải ở dưới đây. Phần 22. 1. Kiến thức có giá trị vô giá, bởi vì bằng cách áp dụng kiến thức, chúng ta có thể biến tương lai của mình trở thành những gì chúng ta mong ước. Khi chúng ta nhận ra rằng tính cách hiện tại của chúng ta, môi trường hiện tại của chúng ta, khả năng hiện tại của chúng ta, tình trạng thể chất hiện tại của chúng ta đều là kết quả của các phương pháp tư duy trong quá khứ, chúng ta sẽ bắt đầu có một số quan niệm về giá trị của tri thức. 2. Nếu tình trạng sức khỏe của chúng ta không như mong muốn, chúng ta hãy kiểm tra phương pháp suy nghĩ của mình. Chúng ta hãy nhớ rằng mọi suy nghĩ đều tạo ra một ấn tượng trong tâm trí. Mỗi ấn tượng là một mầm mống sẽ ăn sâu vào tiềm thức và hình thành khuynh hướng. Xu hướng sẽ thu hút những suy nghĩ tương tự khác. Và trước khi chúng ta biết điều đó, chúng ta sẽ có một vụ mùa bội thu. 3. Nếu những ý nghĩ này chứa mầm bệnh, mùa màng sẽ bị bệnh tật, suy tàn, yếu ớt và thất bại. Câu hỏi là, chúng ta đang nghĩ gì? Chúng ta đang tạo ra cái gì? Thu hoạch là gì? 4. Nếu có bất kỳ điều kiện vật chất nào cần thay đổi, luật điều chỉnh sự hình dung sẽ có hiệu lực, tạo ra một hình ảnh tinh thần về sự hoàn hảo về thể chất, giữ nó trong tâm trí cho đến khi nó được ý thức hấp thụ. Nhiều người đã loại bỏ bệnh mãn tính trong vài tuần bằng phương pháp này, và hàng ngàn người đã khắc phục và tiêu diệt tất cả các rối loạn thể chất thông thường bằng phương pháp này trong vài ngày, đôi khi trong vài phút. 5. Chính nhờ luật rung động mà tâm trí thực hiện quyền kiểm soát này đối với cơ thể. Chúng ta biết rằng mọi hành động tinh thần đều là một rung động, và chúng ta biết rằng mọi hình thức chỉ đơn giản là một phương thức chuyển động, một tốc độ rung động. Do đó, bất kỳ rung động nhất định nào sẽ ngay lập tức sửa đổi mọi nguyên tử trong cơ thể. Mọi tế bào sống đều bị ảnh hưởng, và toàn bộ sự thay đổi hóa học được thực hiện trong mọi nhóm tế bào. 6. Mọi thứ trong vũ trụ là như thế nào nhờ tốc độ dao động của nó. Thay đổi tốc độ rung và bạn thay đổi bản chất, chất lượng và hình thức. Bức tranh hoàn cảnh rộng lớn của thiên nhiên, cả hữu hình và vô hình, liên tục được thay đổi bằng cách đơn giản là thay đổi tốc độ rung động. Và khi chúng ta nghĩ là một rung động, chúng ta cũng có thể thực hiện sức mạnh này. Chúng ta có thể thay đổi độ rung và do đó tạo ra bất kỳ tình trạng nào mà chúng ta mong muốn biểu hiện trong cơ thể của mình. 7. Tất cả chúng ta đang sử dụng sức mạnh này mỗi phút. Vấn đề là hầu hết chúng ta đang sử dụng nó một cách vô thức và do đó tạo ra kết quả không mong muốn. Thách thức là sử dụng nó một cách thông minh và chỉ tạo ra kết quả mong muốn. Điều này không khó, bởi vì tất cả chúng ta đều đã có đủ kinh nghiệm để biết điều gì tạo ra rung động dễ chịu trong cơ thể, và chúng ta cũng biết nguyên nhân tạo ra cảm giác khó chịu và bất đồng. 8. Tất cả những gì cần thiết là tham khảo kinh nghiệm của chính chúng ta. Khi tư tưởng của chúng ta được nâng cao, tiến bộ, xây dựng, can đảm, cao thượng, tốt bụng hoặc theo bất kỳ cách nào khác được mong muốn, chúng ta đã thiết lập những rung động chuyển động mang lại những kết quả nhất định. Khi tư tưởng của chúng ta chứa đầy đố kỵ, hận thù, ghen ghét, chỉ trích hoặc bất kỳ hình thức nào trong số hàng nghìn lẻ một hình thức bất hòa khác, thì một số rung động nhất định đã được thiết lập để chuyển động mang lại một số kết quả khác có bản chất khác nhau. Và mỗi tỷ lệ như vậy, rung động nếu được duy trì sẽ kết tinh. Trong trường hợp đầu tiên, kết quả là sức khỏe tinh thần, đạo đức và thể chất, và trong trường hợp thứ hai là sự bất hòa và bệnh tật. 9. Vậy thì chúng ta có thể hiểu được một thứ sức mạnh mà tâm trí sở hữu trên cơ thể. 10. Tâm trí khách quan có những tác động nhất định đối với cơ thể mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết. Ai đó nói điều gì đó với bạn khiến bạn bị coi là lố bịch và bạn cười, có thể cho đến khi toàn thân bạn run lên. Điều này cho thấy suy nghĩ đã kiểm soát các cơ trên cơ thể bạn, hoặc ai đó nói điều gì đó kích thích sự đồng cảm của bạn và mắt bạn ứa nước mắt. Điều này cho thấy suy nghĩ kiểm soát các tuyến trong cơ thể bạn, hoặc ai đó nói điều gì đó khiến bạn tức giận và máu dồn lên má bạn. Điều này cho thấy rằng suy nghĩ kiểm soát sự lưu thông máu của bạn. Nhưng vì những trải nghiệm này đều là kết quả của hoạt động của tâm trí khách quan của bạn đối với cơ thể, nên kết quả chỉ mang tính chất tạm thời, chúng sớm qua đi và để lại tình trạng như trước đây. 11. Hãy để chúng tôi xem hành động của tiềm thức đối với cơ thể khác nhau như thế nào. Bạn nhận được một vết thương, hàng ngàn tế bào bắt đầu công việc chữa lành cùng một lúc, và trong một vài ngày hoặc một vài tuần, công việc sẽ hoàn thành. Bạn thậm chí có thể bị gãy xương. Không có bác sĩ phẫu thuật nào trên trái đất có thể hàn các bộ phận lại với nhau. Tôi không đề cập đến việc chèn thanh hoặc các thiết bị khác để tăng cường hoặc thay thế xương. Ông ta có thể sẽ đặt xương cho bạn, và tâm trí chủ quan sẽ bắt đầu ngay quá trình hàn các bộ phận lại với nhau, và trong thời gian ngắn, xương lại rắn chắc như ban đầu. Bạn có thể nuốt phải chất độc, tâm trí chủ quan sẽ ngay lập tức phát hiện ra mối nguy hiểm và nỗ lực mạnh mẽ để loại bỏ nó. Bạn có thể bị nhiễm vi trùng nguy hiểm, ý chí chủ quan ngay lập tức bắt đầu xây dựng một bức tường xung quanh khu vực bị nhiễm trùng và tiêu diệt nhiễm trùng bằng cách hấp thụ nó trong các tiểu thể bạch cầu mà nó cung cấp cho mục đích này. 12. Những quá trình này của tiềm thức thường tiến hành mà chúng ta không biết hoặc không có hướng dẫn, và miễn là chúng ta không can thiệp thì kết quả là hoàn hảo. Nhưng vì hàng triệu tế bào sửa chữa này đều thông minh và phản ứng với suy nghĩ của chúng ta, chúng thường bị tê liệt và bất lực bởi những suy nghĩ sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng. Chúng giống như một đội quân công nhân sẵn sàng bắt đầu một công việc quan trọng, nhưng mỗi khi chúng bắt đầu thực hiện một cuộc đình công hoặc kế hoạch bị thay đổi, cho đến khi cuối cùng chúng nản lòng và bỏ cuộc. 13. Con đường đến với sức khỏe được hình thành dựa trên quy luật rung động là cơ sở của mọi khoa học, và quy luật này được vận hành bởi tâm trí, tức là thế giới bên trong. Đó là vấn đề nỗ lực và luyện tập của từng cá nhân. Thế giới quyền năng của chúng ta là bên trong. Nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian và nỗ lực để cố gắng đối phó với các hiệu ứng khi chúng ta tìm thấy chúng trong thế giới bên ngoài. Đó là sự phản ánh bên ngoài. 14. Chúng ta sẽ luôn tìm ra nguyên nhân trong thế giới bên trong. Bằng cách thay đổi nguyên nhân, chúng ta thay đổi ảnh hưởng. 15. Mọi tế bào trong cơ thể bạn đều thông minh và sẽ phản ứng theo hướng của bạn. Tất cả đều là sáng tạo và sẽ tạo ra mẫu chính xác mà bạn cung cấp cho chúng. 16. Vì vậy, khi những hình ảnh hoàn hảo được đặt trước chủ quan, những năng lượng sáng tạo sẽ xây dựng nên một trình thể hoàn hảo. 17. Tế bào não được cấu tạo theo cùng một cách. Chất lượng của bộ não được điều chỉnh bởi trạng thái của tâm trí hay thái độ tinh thần. Vì vậy, nếu những thái độ tinh thần không mong muốn được truyền tải cho chủ quan, chúng sẽ chuyển sang cơ thể. Do đó chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng, nếu chúng ta muốn cơ thể biểu hiện sức khỏe, sức mạnh và sức sống, thì đây phải là suy nghĩ chủ yếu. 18. Khi đó chúng ta biết rằng, mọi bộ phận của cơ thể con người đều là kết quả của một tốc độ dao động. 19. Chúng ta biết rằng hành động tinh thần là một tốc độ rung động. 20. Chúng ta biết rằng tốc độ rung cao hơn sẽ chi phối, điều chỉnh, kiểm soát, thay đổi hoặc phá hủy tốc độ rung thấp. 21. Chúng ta biết rằng tốc độ rung được điều chỉnh bởi đặc tính của tế bào não. 22. Chúng ta biết cách tạo ra những tế bào não này. 23. Do đó, chúng ta biết cách thực hiện bất kỳ sự thay đổi thể chất nào mà chúng ta mong muốn trong cơ thể và đã đảm bảo được kiến thức hoạt động về sức mạnh của tâm trí ở mức độ này. Chúng ta đã biết rằng thực tế không có giới hạn nào có thể đặt ra đối với chúng ta. Khả năng tự đặt mình trong sự hài hòa với quy luật tự nhiên vốn có tính toàn năng. 24. Ảnh hưởng hoặc sự kiểm soát đối với cơ thể của tâm trí ngày càng được hiểu một cách tổng quát hơn, và nhiều bác sĩ hiện đang dành sự quan tâm nghiêm túc cho vấn đề này của họ. Tiến sĩ Albert Schofield, người đã viết một số cuốn sách quan trọng về chủ đề này, cho biết chủ đề trị liệu tâm thần nói chung vẫn bị bỏ qua trong y tế. Trong sinh lý học của chúng ta không đề cập đến quyền năng kiểm soát trung tâm điều khiển cơ thể theo cách tốt của nó, và sức mạnh của tâm trí đối với cơ thể hiếm khi được nói đến. 25. Không nghi ngờ gì nữa, nhiều bác sĩ điều trị các bệnh thần kinh có nguồn gốc chức năng một cách khôn ngoan và tốt, nhưng điều mà chúng tôi tranh cãi là kiến thức mà họ trình bày không được dạy ở trường lớp nào, không được học từ sách vở, nhưng nó là trực quan và thực nghiệm. 26. Điều này không phải như nó nên được. Sức mạnh của phương pháp trị liệu tâm thần nên là chủ đề được giảng dạy cẩn thận, đặc biệt và khoa học trong mọi trường y khoa. Chúng ta có thể theo đuổi chủ đề ngược đãi hoặc muốn điều trị chi tiết hơn và mô tả kết quả thảm khốc của những trường hợp bị bỏ quên, nhưng nhiệm vụ là một nhiệm vụ tiềm ẩn. 27. Không thể nghi ngờ rằng ít bệnh nhân nhận thức được họ có thể làm được bao nhiêu cho bản thân, bệnh nhân có thể làm gì cho chính mình. Các lực mà anh ta có thể thiết lập khi chuyển động vẫn chưa được biết. Chúng ta có xu hướng tin rằng chúng lớn hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người tưởng tượng, và chắc chắn sẽ ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Trị liệu tâm thần có thể do chính bệnh nhân hướng dẫn để xoa dịu tâm trí trong sự phấn khích bằng cách khơi dậy cảm giác vui vẻ, hy vọng, niềm tin và tình yêu, bằng cách gợi ý trí óc thường xuyên hoặc bằng cách chuyển hướng suy nghĩ ra khỏi căn bệnh. 28. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy tập trung vào những câu thoại tuyệt đẹp của Tennyson. Hãy nói với Ngài, người nghe, vì Ngài nghe và thần trí với thần khí có thể gặp nhau, gần Ngài hơn hơi thở và gần hơn tay chân. Sau đó, hãy cố gắng nhận ra rằng khi bạn thực hiện nói chuyện với Ngài, bạn đang tiếp xúc với toàn năng. 29. Sự nhận biết và công nhận sức mạnh toàn diện này sẽ nhanh chóng tiêu diệt bất kỳ và mọi hình thức bệnh tật hay đau khổ và thay thế sự hài hòa và hoàn hảo. Sau đó, hãy nhớ rằng có những người dường như nghĩ rằng bệnh tật và đau khổ là do Đức Chúa Trời sai đến. Nếu vậy, mọi bác sĩ, mọi phẫu thuật viên và mọi y tá của Hội Chữ Thập Đỏ đang bất chấp ý muốn của Đức Chúa và cách bệnh viện và nhà điều dưỡng là những nơi nổi loạn thay vì những ngôi nhà của lòng thương xót. Tất nhiên, điều này nhanh chóng khiến bản thân trở nên một điều vô lý, nhưng vẫn có nhiều người ấp ủ ý tưởng này. 30. Sau đó, hãy để suy nghĩ về thực tế là cho đến gần đây, thần học đang cố gắng dạy về một đấng tạo hóa không thể, một đấng đã tạo ra những sinh vật có khả năng phạm tội và sau đó cho phép họ bị trừng phạt vĩnh viễn vì những tội lỗi đó. Tất nhiên, kết quả cần thiết của sự thiếu hiểu biết phi thường như vậy là tạo ra sự sợ hãi thay vì tình yêu thương. Và vì vậy, sau 2.000 năm tuyên truyền kiểu này, thần học giờ đây đang bận rộn trong việc xin lỗi về Kitô giáo. 31. Sau đó, bạn sẽ dễ dàng đánh giá cao hơn con người lý tưởng, người được tạo ra theo hình ảnh và sự giống Chúa. Và bạn sẽ dễ dàng đánh giá cao hơn tâm trí mọi nguồn gốc hình thành, nâng đỡ, duy trì, khởi nguồn và tạo ra tất cả những gì có. Tất cả đều là những bộ phận của một tổng thể tuyệt đẹp, bản chất là cơ thể ai và Chúa là linh hồn. Cơ hội theo sau nhận thức, hành động theo sau cảm hứng, tăng trưởng theo kiến thức, nổi bật theo sau tiến bộ, luôn luôn là tinh thần đầu tiên, sau đó là sự biến đổi thành khả năng thành tựu vô biên và vô hạn. Phần 22. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 211. Làm thế nào để bệnh tật có thể được loại bỏ? Bằng cách đặt bản thân vào hòa hợp với quy luật tự nhiên là toàn năng. Câu hỏi số 212. Tiến trình là gì? Nhận thức rằng con người là một thực thể tâm linh và tinh thần này là nhất thiết phải hoàn hảo. Câu hỏi số 213. Kết quả là gì? Sự thừa nhận một cách có ý thức về sự hoàn hảo này, đầu tiên là về mặt trí tuệ, sau đó là về mặt tình cảm, mang lại một biểu hiện của sự hoàn hảo này. Câu hỏi số 214: Tại sao lại như vậy? Bởi vì tư tưởng là tinh thần và do đó sáng tạo và tương quan với đối tượng của nó, đưa nó vào biểu hiện. Câu hỏi số 215: Quy luật tự nhiên được đưa vào hoạt động? Quy luật rung động. Câu hỏi số 216: Tại sao điều này chi phối? Bởi vì tốc độ rung cao hơn sẽ chi phối, điều chỉnh, kiểm soát, thay đổi hoặc phá hủy tốc độ rung thấp hơn. Câu hỏi số 217: Hệ thống trị liệu tâm thần này có được công nhận chung không? Đúng vậy, thực sự có hàng triệu người ở đất nước này sử dụng nó dưới hình thức này hay hình thức khác, và rõ ràng là nhiều hơn nữa trên toàn thế giới. Câu hỏi số 218: Kết quả của hệ thống tư tưởng này là gì? Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, mọi giảng viên lý luận cao nhất của con người có thể hài lòng bởi một sự thật có thể chứng minh được thực hiện đang tràn ngập khắp thế giới một cách nhanh chóng. Câu hỏi số 219: Hệ thống này có áp dụng cho các hình thức cung cấp khác không? Nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hoặc sự cần thiết của con người. Câu hỏi số 220: Hệ thống này là khoa học hay tôn giáo? Cả hai, khoa học chân chính và tôn giáo chân chính là chị em song sinh, người này đi đâu thì người kia nhất thiết phải đi theo. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 22, áp dụng các kỹ năng cho tuần 22 tiếp theo. Và sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của phần 23.